Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, xuống một vị. Muốn ta cảm ơn ngươi, suy nghĩ bỗng nhiên bị người đánh gãy, mặc cho ai đều sẽ có chút tức giận, cho nên ngay tại Zozu vừa dứt lời, muốn nương tựa theo tự thân thiên sinh thần lực, hung hăng nắm Sở Dịch Tu La chi nhận. Hơi chút hạn chế lại hắn một chút thời điểm, Sở Dịch một đôi lạnh như xương lạnh ánh mắt, bỗng nhiên chính là khóa chặt tại Zozu trên thân. Sau đó, nương theo lấy đạm mạc tiếng nói, Sở Dịch chậm rãi duỗi ra bàn tay của mình. Thần La Thiên Trinh, bành, một cái, Thần La Thiên Trinh. Sở Dịch đó là trực tiếp đem Zozu đánh bay ra ngoài. Liền cho hắn hoàn thủ thời gian đều không có. Mà đang bị đánh bay ra ngoài về sau, Zozu mặc dù là ở giữa không trung muốn khống chế lại dưới thân thể rơi. Bất đắc dĩ Sở Dịch hiện nay nắm giữ Thần La Thiên Trinh. Nhưng là muốn so với lúc trước mạnh lên mấy lần không ngừng a. Tại không có tiến về ngư nhân đảo dọc đường tu luyện lúc, Sở Dịch nương tựa theo lần ba giác tỉnh lúc nắm giữ Thần La Thiên Trinh. Toàn lực phóng ra liền có thể hủy đi hải quân, đồ ma lệnh. Hiện nay, dù là cố kỵ ngư nhân đảo cùng dâu trắng đoàn hải tặc quan hệ, Sở Dịch không có hướng về phía Zozu hạ sát thủ, nhưng Sở Dịch phi tốc phóng ra mà ra, Thần La Thiên Trinh. Vẫn là có lấy phá hủy một chiếc hải quân chiến hạm uy lực. Ẩn chứa khủng bố như thế uy năng, Thần La Thiên Trinh, đừng nói là hiện tại Zozu. Liền xem như đỉnh phong thời kỳ Zozu muốn ngạnh kháng xuống tới. Vậy cũng là vô cùng khó khăn. Huống chi lần này Sở Dịch sử dụng Thần La Thiên Trinh, thời điểm dùng một cái rất khéo léo kỹ xảo. Cái kia chính là đường thảo ngõa trấn quyền. Theo Tiger tu luyện người cá không thủ đạo, chính là Sở Dịch chính xác nhất lựa chọn. Bởi vì người cá không thủ đạo tu luyện đừng nhìn cũng là đơn giản cơ sở tu luyện mà thôi. Nhưng khắp nơi cơ sở bên trong ẩn chứa đạo lý, mới thật sự là đại đạo lý. Nếu là không có người cá không thủ đạo tu luyện, Sở Dịch làm sao có thể để tự thân cơ sở biến đến như vậy vững chắc? Nếu là không có người cá không thủ đạo tu luyện, Sở Dịch lại làm sao có thể nắm giữ để cho mình được lợi cả đời đường thảo ngõa trấn quyền. Lúc trước, ngay tại Sở Dịch xòe bàn tay ra, hướng về phía Zozu phóng ra cái kia cái, Thần La Thiên Trinh, thời điểm, bành. Mặt ngoài, Sở Dịch phóng ra, Thần La Thiên Trinh, khủng bố, sức đẩy, là để Zozu không có cách nào khống chế. Thân thể cả người giống như là đường vòng cung một dạng bay rớt ra ngoài. Mà trên thực tế Sở Dịch, Thần La Thiên Trinh, uy lực không chỉ là xu hướng tại mặt ngoài. Bị Sở Dịch đánh vào Zozu trong thân thể, Thần La Thiên Trinh mới là Sở Dịch chính thức đòn sát thủ. Cho nên, mới đầu Zozu bay rớt ra ngoài thời điểm, chỉ là cảm giác Sở Dịch trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một cỗ sức đẩy, mà thôi. Nhưng ở bay ngược quá trình bên trong, răng rác, đánh vào Zozu trong cơ thể, sức đẩy, có hiệu lực. Chợt Zozu trên thân kim cương khải giáp, rõ ràng là tại nội bộ chấn động, Thần La Thiên Trinh, phía dưới bắt đầu bong ra từng màng. Thế mà, trơ mắt nhìn lấy trên thân kim cương khải giáp bong ra từng màng. Zozu lại là cười, không sai, chính là như vậy. Tiểu quỷ, muốn tìm đến một cái có thể tan rã ta phòng ngự địch nhân. Thật đúng là khó đâu. Không phải vậy ta làm sao có thể tại giờ này ngày này mới giải ta trái cây năng lực. Đến cùng cái kia như thế nào tu luyện. Lại nhiều một chút, lại cho ta nhiều một chút. Ngươi tiềm lực khẳng định không chỉ là những thứ này. Lên cơn giận dữ ngươi khẳng định càng làm cho ta thu hoạch được thỏa mãn đi. Ha ha ha ha. Muốn là Sở Dịch biết Zozu kim cương khải giáp bong ra từng màng lúc. Nội tâm lời ngầm lại là dạng này. Đoán chừng Sở Dịch thế tất cảm giác Zozu là một cái thụ ngược cuồng đi. Có thể thụ ngược cuồng cũng không phải Zozu muốn. Dù sao trong vùng biển cường giả, không có một cái nào thì nguyện ý thụ ngược đãi. Ai bảo Zozu trái cây năng lực tu luyện chi đạo, chính là muốn thụ ngược đãi đâu. Rõ ràng, hải tặc thế giới bên trong mỗi khỏa trái ác quỷ, đem đối ứng năng lực đều có nó tu luyện chi đạo. Giống như là Zozu trái Kira Kira, nó tu luyện chi đạo chính là phá rồi lại lập. Vì sao hiện tại Zozu sử dụng kim cương hóa, về sau, phòng ngự năng lực rõ ràng không có hải tặc nguyên tác thời kỳ mạnh. Nguyên nhân hoàn toàn chính là, trước kia Zozu không thể gặp phải sở dịch dạng này, có thể vỡ nát kim cương khải giáp tồn tại, nương tựa theo trái Kira Kira khủng bố phòng ngự năng lực. Chỉ có Zozu tổn thương người khác, không có người có thể thương tổn được Zozu nửa phần lông tơ. Chính là nương tựa theo khủng bố phòng ngự năng lực, Zozu vận dụng cậy mạnh có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Dần dần hắn đối tự thân trái Kira Kira năng lực thì có một loại cuồng nhiệt tự tin. Như nếu không phải sở dịch vỡ nát Zozu tự tin lời nói, có lẽ Zozu thực lực liền muốn ngừng bước không tiến, lại không có cách nào tăng lên tới hải tặc nguyên tác thời kỳ độ cao. Mà vào lúc này, có lĩnh ngộ Zozu giải tự thân trái cây tu luyện phương pháp. Tâm lý suy nghĩ sớm đã không còn chiến thắng sở dịch chuyện này. Ngược lại là muốn mượn dùng sở dịch tay, để cho mình biến đến càng mạnh. Đương nhiên, muốn nói Zozu cũng là cái chết đầu óc ra hỏa. Hắn hoàn toàn có thể đi trở về sau, sử dụng dâu trắng trái Gura Gura tu luyện mà. Sở dịch mạnh thì mạnh, có thể bàn về thực lực đến, còn có thể nói nghiền ép hiện tại dâu trắng. Huống chi, sử dụng dâu trắng trái Gura Gura tiến hành tu luyện, Zozu tu luyện tốc độ khẳng định là muốn so lúc này nhanh nhiều đây. Mà lại, sở dịch cũng không phải nhược trí, làm hắn dùng thần la thiên trinh kết hợp đường thảo ngõa chấn quyền ảo diệu, thuận lợi đánh ra một cái bên trong bạo về sau. Phát hiện giữa không trung vẫn duy trì bay ngược tư thái Zozu. Một lần nữa ngưng kết kim cương khải giáp biến đến càng kiên cố hơn. Sở dịch liền biết hắn không thể lại cho Zozu trưởng thành cơ hội. Không phải vậy hắn liền muốn tại Zozu đầu này trong khe cống ngầm lật thuyền. Có thể theo Zozu chỗ đó hiểu được một số trái cây tu luyện huyền bí. Với ta mà nói liền xem như đầy đủ. Tối thiểu nhất, tương lai ta dùng trái Kira Kira tiến hành giác tỉnh sau, ta biết như thế nào tiến hành trái Kira Kira phương diện tu luyện. Lĩnh ngộ chánh thức, kim cương chi đạo. Còn lúc này mà, âm thầm tâm đạo bên trong, sở dịch dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Marco. Tiếp lấy ánh mắt bên trong liền lóe qua một vệt tinh quang. Vẫn là trước giải quyết hết Zozu đi. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch bóng người lại một lần hóa thành lưu quang. Gạo, thừa dịp Zozu vẫn ở giữa không trung, không có cách nào tự do tiến hành tránh né. Sở dịch dùng, tạo, phi tốc tiến đến Zozu sau lưng. Đúng lúc ngay tại Zozu cưỡng ép chật qua thân thể, mặt hướng sở dịch thời điểm, bỗng nhiên trợn tròn hai mắt sở dịch, bỗng nhiên chém xuống trong lòng bàn tay nắm chắc tu la chi nhận. Tật phong lưu, hàn phong, trong chốc lát, hô, theo sở dịch chém xuống tu la chi nhận, một cỗ óng ánh màu xanh lam khí tức, theo tu la chi nhận đứt gãy lưỡi kiếm, chính là bao phủ tại Zozu trên thân. Mà cái kia cỗ màu xanh lam khí tức vừa mới dâng trào mà đến lúc, hơi hơi nhíu mày Zozu còn tại hiếu kỳ, cái kia cỗ màu xanh lam khí tức đến cùng là cái gì? Nhưng thân thể mới vừa cùng cái kia cỗ màu xanh lam khí tức đụng vào nhau thời điểm, răng rác. Đầu tiên là dày đặc hàn khí, khiến Zozu sắc mặt biến hóa. Ngay sau đó, chờ Zozu sắc mặt bởi vì hàn khí xâm nhập, cũng bắt đầu biến đến vặn vẹo thời điểm, răng rác, lại không nói gì cơ hội. Tại sở dịch kết hợp kiếm đạo cùng trái hi hi năng lực, hàn phong, dưới. Zozu trong nháy mắt liền hóa thành một tòa óng ánh tượng băng, rơi xuống trên mặt đất phía trên. Đó là hải quân trung tướng Aokiji năng lực. Đáng giận tiểu quỷ, người phục dụng đến cùng là cái gì trái ác quỷ? Sao có thể có nhiều như vậy năng lực, khiến người ta khó lòng phòng bị đâu? Nhìn lấy Zozu tại sở dịch, Hàn Phong, phía dưới hóa thành tượng băng. Bên cạnh quan chiến Marco ánh mắt ngưng tụ, sau lưng bỗng nhiên hiển hiện từng sợi ngọn lửa màu xanh. Muốn tiến đến trước cứu bị đóng băng Zozu lại nói. Ai muốn, ngay tại Marco nhanh chóng tiến đến Zozu bên người. Trên thân bốc lên ngọn lửa màu xanh. Mắt thấy thì phải rơi vào Zozu trên thân lúc. Bỗng nhiên, siêu, một tiếng. Kiếm khí dâng trào. Trong nháy mắt đó, sở dịch chém xuống Tu La chi nhận. Đầu tiên là một kiếm bước lui Zozu trước người Marco. Tiếp lấy liền hướng về phía Marco vạch vạch ngón tay, mỉm cười nói, phiền phức xuống một vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.